Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, tiểu oa tiểu bồn đập quảng cáo. Sáng sớm hôm sau, ăn điểm tâm thời điểm, Tô Thần cầm điện thoại tiện tay ấn mở Weibo. Weibo nóng lục soát đứng đầu bảng tiêu đề, để hắn có chút sững sờ xuống. Hai cái củi khuyển kịch chiến chó ngao Tây Tạng, nghi là tiểu oa tiểu bồn. Tô Thần vội vàng điểm đi vào xem xét. Nguyên lai không biết là ai đập video truyền đến trên mạng. Trong vòng một đêm video liền hòa, sau đó bị người nhận ra, trực tiếp xông lên Weibo đầu đề, lại ấn mở nhắn lại khu nhìn xem. Đây thật là chó ngao Tây Tạng. Làm sao cùng cái nhỏ Teddy giống như. Tiểu oa tiểu bồn đây cũng quá lợi hại đi. Kiến quốc sau không cho phép thành tinh sao đúng không? Thế mà lại còn chiến thuật du kích. Cái này phối hợp đánh. Không phải nói tiểu oa tiểu bồn bị Nam Thần nhận nuôi sao? Đây là Nam Thần huấn luyện thành quả. Ông trời của ta, củi khuyển có thể mạnh như vậy. Cái này so biểu ca nghiêu bức nhiều. Biểu ca chỉ là dành ăn lợi hại. Với tư cách hướng tới sinh hoạt cái này ngăn lửa nóng tiết mục bên trong manh khuyển. Tiểu oa tiểu bồn vốn là có thể nói nhân khí rất cao. Lần này càng là trực tiếp dẫn bạo mạng lưới. Triệt để thành minh tinh khuyển. Thần ca, nhìn cái gì đấy? Lâm Vũ Manh gặp hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Hiếu kỳ góp qua cái đầu nhỏ. Tiểu oa tiểu bồn hòa. Tô Thần cười khổ xuống. Đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt nàng. Lâm Vũ Manh rất nhanh cũng kinh ngạc trợn tròn đôi mắt đẹp. Lúc này, một cái điện thoại gọi tới. Điện báo biểu hiện là hắn người đại diện Đàm Chí. Huy, Đàm ca, chuyện gì? Tô Thần vội vàng kết nối điện thoại. Tô Thần, tiểu oa tiểu bồn là ngươi huấn luyện đi. Quá lợi hại, Đàm Chí trong lời nói tràn đầy hưng phấn tại kích động. Nói ra là như vậy, tiểu oa tiểu bồn hiện tại là triệt để hòa, không thua kém một chút nào một tuyến minh tinh. Không ít thương gia tìm tới ta muốn tìm tiểu oa tiểu bồn đại ngôn quảng cáo. Giá giá cũng rất cao. Người suy nghĩ một chút. Tìm tiểu oa tiểu bồn đại ngôn. Tô Thần ngạc nhiên. Đúng nga, người chớ xem thường sủng vật đại ngôn. Phía trước có chỉ đóng kịch TV thần khuyển. Cái kia cát xê thế nhưng không thể so minh tinh thấp. Đàm Chí vừa cười vừa nói. Cái kia đều ra giá bao nhiêu? Tô Thần hỏi một câu. Có nhà nước ngoài cấp cao sủng vật vật dụng công ty. Ra giá 500 vạn. Còn có một số thức ăn cho chó. Sủng vật phẩm bài các loại. Ra giá đều tại 100 vạn trở lên. Như thế nhiều. Tô Thần lập tức kinh ngạc. Cũng có chút tâm động. Tuy nói hiện tại không thiếu tiền, nhưng thứ này ai sẽ ngại nhiều a? Hơn nữa cũng không cần hắn ra cái gì lực. Tiểu oa tiểu bồn ăn ở cũng là tốt nhất. Hắn vừa cực khổ huấn luyện, thậm chí dùng nội gia chân khí cường hóa bọn chúng. Làm chút chuyện thay trong nhà kiếm chút tiền cũng là nên. Ngươi nói thế nào? Cũng không cần làm phiền ngươi cái gì. Liền đem chó mang đến công ty là được. Còn lại giao cho chúng ta. Chúng ta còn có thể cùng tiểu oa tiểu bồn ký hợp đồng. Giống như ngươi đều để ta tới làm người đại diện. Được, loại chuyện tốt này sao có thể cự tuyệt. Ta đáp ứng, vậy liền quá tốt. Vậy ngươi hôm nay có việc không? Dành thời gian đem tiểu oa tiểu bồn đưa tới. Không có vấn đề, ta ăn xong điểm tâm liền đi qua một chuyến. Được, vậy ngươi ăn cơm đi. Ta trước treo. Hai người cúp điện thoại. Bởi vì mở bên ngoài âm, Lâm Vũ Manh cũng nghe được rất rõ ràng. Trong lòng kinh ngạc không được. Không nghĩ tới trong nhà hai cái sủng vật đều có thể kiếm tiền nuôi gia đình. Hắc hắc, không sai không sai. Về sau trong nhà lại nhiều tiền thu. Tô Thần cười nói với Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh mỉm cười cười cười. Sau đó liền trầm mặc. Làm sao? Tô Thần ân cần hỏi han. Thần ca, nếu không mang theo tiểu oa tiểu bồn đập quảng cáo sự tình liền giao cho ta đi. Lâm Vũ Manh đột nhiên biểu lộ nghiêm túc nhìn qua Tô Thần. Không đợi hắn mở miệng, liền tự mình tiếp tục nói ra. Tiểu oa tiểu bồn hiện tại đối ta cũng rất quen thuộc. Ta cho chỉ lệnh cũng đều nghe. Ta đi theo bọn chúng sẽ tốt một chút. Hơn nữa, ta cũng muốn rèn luyện một chút chính mình. Thần ca ngươi là làm đại sự. Tiểu oa tiểu bồn đều có thể kiếm tiền. Ta cũng phải vì cái này nhà làm chút gì đó. Tô Thần bị Lâm Vũ Manh cái này một lời nói sững sờ. Một hồi lâu, sau đó cười sờ sờ đầu của nàng. Đáp ứng nói, được, vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Đừng mệt mỏi chính mình là được. Lâm Vũ Manh tươi cười rạng rỡ. Hai người ăn xong điểm tâm, Tô Thần liền lái xe đem Lâm Vũ Manh cùng tiểu oa tiểu bồn đưa đi trường không ảnh thị. Thuận tiện đem bình thường con đường. Ta tin tưởng, chạy nhanh cái này mấy bài hát đều ghi lại tới. Thu xong ca khúc, Tô Thần cho Lâm Vũ Manh đi điện thoại. Hai bé con ngay tại cái này trường không ảnh thị sân bãi quay chụp một cái quảng cáo. Xem ra tình huống rất không tệ. Lâm Vũ Manh trong lời nói tràn đầy nhảy cẫng ý. Tô Thần hỏi địa điểm, liền một đường tìm kiếm thăm dò tìm đi qua, chuẩn bị đi xem một chút tình huống. Đến quay chụp sân bãi, hai bé con ngay tại cái kia trên nhảy dưới tránh, tranh đoạt một bình tùy một thiếu nữ bưng lấy thức ăn cho chó. Cạch, đạo diễn bỗng nhiên hô ngừng, nhưng mà tiểu oa tiểu bồn không nghe chỉ thị của hắn. Vẫn lay thiếu nữ chân uông uông kêu la. Tiểu oa, tiểu bồn, trở về. Lâm Vũ Manh hô một tiếng. Hai bé con lập tức dừng lại quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ Manh. Sau đó ngoan ngoãn chạy đến dưới chân của nàng ngồi xổm xuống. Lè lưỡi thở dốc, ngây thơ chân thành. Lâm Vũ Manh ngồi xổm xuống cười nhẹ nhàng sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa đầu. Từ trong túi lấy ra mang theo người thịt bò hạt, huy hai bé con ăn một chút, nếm qua mỹ vị đồ ăn vặt. Tiểu oa tiểu bồn càng thêm sung sướng, cái đuôi lay động đến cùng máy bay trực thăng cánh quạt giống như. Cái kia đạo diễn thấy cảnh này, đôi mắt có chút sáng lên. Vừa rồi quay chụp, hai cái chó mặc dù biểu hiện rất tốt, nhưng luôn cảm giác kém chút hương vị. Bây giờ thấy Lâm Vũ Manh cho hai cái chó con cho ăn một màn, hắn lập tức minh bạch, không phải tiểu oa tiểu bồn vấn đề, mà là cái kia nữ chính diễn vấn đề. Không chỉ là hình tượng và khí chất, cùng cầu cầu quan hệ trong đó phải chăng thân cận hòa hợp cũng có quan hệ. Nhìn xem luôn cảm thấy có chút khó chịu, mà thật vừa đúng lúc, hôm nay phụ trách quay chụp đầu này quảng cáo, không phải người khác. Chính là cái kia phía trước muốn dựng vào Tô Thần, bị hung hăng quét mặt mũi Nghiêm Lệ. Khoảng thời gian này, tham gia diễn Tô Thần MV Văn Mạn Nhi cùng La Thủ đã nhân khí tăng mạnh, cứ việc còn không có cái gì tác phẩm, nhưng nhân khí đã có thể so sánh với tam tuyến minh tinh. Ở công ty đông đảo thế hệ trẻ tuổi nghệ nhân luyện tập sinh bên trong, cũng coi là hỗn suất đầu. Mà Nghiêm Lệ tranh đoạt Tô Thần MV nhân vật nữ chính thất bại, mất hết mặt mũi, ở công ty bốn phía bị người chỉ điểm điểm, cũng một mực không tìm được cơ hội gì. Mắt thấy phía trước bị nàng xem thường Văn Mạn Nhi đường càng ngày càng thông suốt, trong lòng nàng vừa ghen tị lại là oán hận, vò đã mẻ không sợ rơi. Cái này không lại dựng vào công ty quảng cáo bộ một vị cao quản tận tâm tận lực phục thị một đoạn thời gian về sau. Hôm nay rốt cục đạt được cơ hội, đến tham dự cái này thức ăn cho chó quảng cáo quay chụp. Mới đầu Nghiêm Lệ là căn bản không nhìn chúng cái này. Liền xem như đập quảng cáo, cái kia dù sao cũng là nàng làm chủ hào đi. Cho hai đầu chó tiếp khách sấn tính toán chuyện gì xảy ra. Sau đó biết được hai cái chó là Weibo bên trên hỏa hoạn tiểu oa tiểu bồn về sau, Nghiêm Lệ cái này mới kinh hỉ đáp ứng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó,